Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 744, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 4. Hàn Chi Phản trầm mặc như trước không nói. Nhưng hắn vẫn không có lại hút thuốc. Nghĩ lúc đó Cửu Trọng Cung là Hạ Tổng cùng Trình Tiểu Thư mất rất lớn tâm huyết. Chuẩn bị đi ra ngoài kịch. Bây giờ, Cửu Trọng Cung viên mãn quay chụp kết thúc. Hậu kỳ chế tạo cũng tốt làm xong. Chưa tới 2-3 tháng, liền muốn toàn bộ lưới quảng bá. Có thể làm kịch người đi, viết kịch người cũng đi. Trần Bạch nói tới chỗ này, nhẹ thở dài một cái. Qua rất lâu, hắn lại lên tiếng. Hàn Tổng, người đối với Trình Tiểu Thư, thật sự một chút tình cảm cũng không có sao. Hàn Chi Phản như cũ không có tiếp lời của Trần Bạch. Nhưng lần này chính hắn lại bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, đem thuốc đầu hướng bên cạnh trong thùng rác ném một cái. Đứng dậy trở về bao xương. Vốn không có uống quá nhiều rượu Hàn Chi Phản. Đêm đó uống rượu quá nhiều. Ban đêm, tài xế đưa hắn về nhà. Đi ngang qua lính gác cửa thời điểm. Bảo an ngăn cản xe. Đem một phần nhanh giao cho tài xế. Hàn Chi Phản đã sớm say như chết. Tài xế đưa hắn đỡ trở về nhà trọ, thả ngã xuống giường sau, đem nhanh đặt ở hắn mép giường nổi bật địa phương. Rời đi rồi, một đêm kia Hàn Chi Phản, mượn rượu cồn, một cảm giác ước chừng ngủ đến trời sáng choang, mới tỉnh lại, bởi vì say rượu nguyên nhân. Hắn đau đầu sắp nứt, tay chân tê dại, hắn vuốt đầu, từ trên giường ngồi dậy thời điểm, mới phát hiện. Âu phục trên người của chính mình đều không có cởi. Rèm cửa sổ không có kéo. Minh lập lòe dương quang. Đem toàn bộ bên trong phòng chiếu vô cùng sáng ngời. Hắn không nhịn được giơ tay lên. Che cản một cái quang. Sau đó đã đi xuống giường. Cởi quần áo trên người. Tiến vào phòng tắm. Rửa mặt rơi một thân mùi rượu. Theo trong phòng vệ sinh ra ngoài sau. Hắn theo thói quen đi tìm điện thoại di động. Sau đó trên tủ đầu giường, thấy được một cái chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh chỉ viết tên của hắn cùng địa chỉ, gửi cái người không rõ. Hắn biết là đưa về nhà mình tài xế, để ở chỗ này, không có nghĩ quá nhiều. Liền mở ra chuyển phát nhanh túi giấy. Bên trong chứa một cái chìa khóa, cùng một tấm rất mỏng giấy. Cái kia chìa khóa, hắn nhận ra, chính là hắn nhà này nhà trọ chìa khóa. Trừ hắn ra, chỉ có một người có, chính là nàng. Hàn Chi Phản nắm chìa khóa, nhìn rất lâu, mới mở ra tờ giấy kia. Không có có bất kỳ ký tên, chỉ có rất ngắn một đoạn văn, là viết tay, kiểu chữ xinh đẹp, giống nhau người của nàng. Nghe, người có mới vui mừng. Từ nay về sau, anh hùng của ta, nên vì một cô bé khác chiến trận chiến trường đổ máu tứ phương rồi. Câu nói kia phía sau, còn có 5 chữ, thật rất nhỏ kiểu chữ, nhưng Hàn Chi Phản vẫn là nhìn thấy. Ta yêu ngươi, gặp lại sau, thời gian trôi mau, đảo mắt, chính là 1 năm 5 tháng sau. 1 năm này linh trong vòng 5 tháng, xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như, quý ức tốt nghiệp đại học lại tỉ như, Cửu Trọng Cung 1 năm trước phát ra, chế xưa nay chưa từng có kỳ tích. Trở thành năm gần đây nhất bạo nổ khoản một bộ phim truyền hình lại tỉ như bởi vì Cửu Trọng Cung. Quý ức giá trị bản thân tăng mạnh, như Hạ Quý Thần sắp xếp như vậy, nhảy một cái nhảy vào một đường nữ minh tinh hàng ngũ. Thông báo tiếp không tới tay mềm mại lại tỉ như. Bạc Hà đáp ứng Lý Đạt theo đuổi, hai cái phụng tử lập gia đình kết lại tỉ như. Đường Họa Họa cảm giác mình không phải là diễn trò đoán. Chạy tới đi theo Trang Nghi làm người đại diện rồi. Trước mắt lưu ở bên cạnh Quý ức làm phụ tá. Lại tỉ như. Quý ức 1 năm này linh trong vòng 5 tháng. Thường làm nhất một chuyện. Chính là hướng về phía Thiên Ca ở không đi gây sự. Đoạt nàng kịch. Quấy nhiễu nàng thông báo. Nói tóm lại. Nàng liền không có để cho Thiên Ca có một ngày an ổn ngày sống dễ chịu. Tinh tế đếm. 1 năm này linh trong vòng 5 tháng, rất nhiều chuyện đều xảy ra thay đổi rất lớn. Duy chỉ có không thay đổi chính là,